Phây, loại chuyện này cứ để ta giúp là được. Loại sự tình này, Phây sửng sốt một chút, tạm thời không hiểu được ý tứ của Yalpha. Sau đó kết hợp trước sau, hiếm khi chần chờ mà chỉ vào bộ vị trọng yếu của chính mình. Hỏi, ngươi nói này, Yalpha cúi đầu nhìn theo động tác của Phây, nơi đó hơi hơi dựng lên thuyết minh Phây có phản ứng. Nữ nhân chết tiệt, Yalpha âm thầm tưởng tượng bộ dạng nữ nhân mà chính mình cũng không nhớ rõ kia bị thiên đao vạn quả. So với nữ nhân kia, ta không phải càng khiến ngươi yên tâm sao? Yalpha bất động thanh sắc, viện lấy sự đề phòng quá cao của Phây làm cớ mà nói. Phây thật sự đi cân nhắc lời nói của Yalpha. Không thể không nói, Yalpha đã bắt được trọng điểm. Ở mặt thế, cho dù là nữ nhân làm nghề này cũng có được thân thủ không tầm thường. Mà kia cũng đại biểu cho nguy cơ có thể xảy ra. Trong khi đó, tại loại thời khắc này, nam nhân thường thường không có tâm đề phòng, bởi vì bản năng của nhân loại khiến con người ta không tránh khỏi lơi lỏng cảnh giác trong khi làm tình. Cho nên lúc nào Phây cũng phải lưu 3 phần tinh lực để chú ý nhất cử nhất động của đối phương. Mà hiện tại, đối với sự tiếp cận của Yalpha, hắn không bài xích, cũng có thể giao sau lưng của mình cho y, cho nên chuyện Yalpha muốn giúp hắn thư giải. Đều là nam nhân, làm loại chuyện này, hắn cũng không thấy có gì kỳ quái. Lúc còn ở mặt thế, hắn cũng đã từng nhìn thấy 2 nam tử thân mật, cho nhau an ủi, mặc dù không có hứng thú, hắn cũng biết đến mấy chuyện này. Được, nghĩ một chút, Phây liền gật đầu đáp ứng. Phây gật đầu khiến Yalpha hơi rung động, mặc dù hắn thật sự muốn làm như vậy, nhưng không nghĩ Phây thật sự sẽ đồng ý, hắn nói ra chỉ là vì muốn phá hư chuyện tốt của Phây thôi. Phây, ngươi thật sự biết giữa nam nhân cùng nam nhân là làm như thế nào sao? Yalpha hỏi, ngươi đang khinh thường ta sao? Không phải chính là, phòng ngừa cua đồng, mời tự động bổ sung những từ bị xóa. Ngươi không phải nói muốn giúp ta sao? Đến đây đi, Phây lui vào bên trong một chút, đặt chân lên giường, hình ảnh Phây đang mở rộng vạt áo. 2 chân hơi tách ra, trong mắt Yalpha tràn đầy mị hoặc, có thể nhịn nữa cũng không phải là người. Yalpha là người bình thường, chứ không phải thần, cho nên hắn lập tức hành động. Trước hết đương nhiên là bổ nhào vào người Phây, sau đó hôn lên đôi môi mà hắn khao khát đã lâu. Đôi môi từng khao khát chạm vào nhưng không thể chạm, chỉ có thể không ngừng gặm cắn ở trong mộng. Lúc này cuối cùng đã có thể nhấm nháp đến, so với trong tưởng tượng càng thêm ngọt ngào. 2 cánh môi mỏng như vậy lại mềm mại đến khó tin. Chỉ chạm vào một chút thôi. Yalpha đã say mê rồi. Động tác của Yalpha quá nhanh, khiến Phây dễ dàng bị áp đảo ở trên giường. Tiếp theo cũng cảm nhận được xúc cảm trên môi. Đây là hôn, trong đầu Phây bật ra suy nghĩ này. Lúc ở mặt thế, vì đề phòng trong nước bọt của đối phương có độc, cho nên hắn chưa từng để người khác hôn mình. Đây, là lần đầu tiên, nếu muốn nói cảm thấy thế nào thì, môi của Yalpha rất mềm. Đầu lưỡi trơn nhẵn, có cảm giác ươn ướt, nhưng không khiến hắn khó chịu, cũng không cảm thấy say mê. Thế nhưng vì sao hắn lại có cảm giác đối phương vội vàng nôn nóng đến gần như điên cuồng? Chân hơi giật giật, lại đụng phải một nơi có kích thước không nhỏ, làm cho hắn hiểu được Yalpha đang trong trạng thái gì. Thì ra là thế, Phây rốt cuộc hiểu tại sao Yalpha lại sao động như vậy. Tay lần mò tới bộ vị trọng yếu của Yalpha. Yalpha muốn giúp hắn, vậy hắn cũng nên giúp Yalpha. Nụ hôn của Yalpha dừng lại. Hắn rời khỏi môi của Phây. Hít một hơi lạnh, Phây thanh âm ám ách. Phây à, ngươi đây là đang đốt lửa. Ta cũng giúp ngươi, Phây hảo tâm nói. Tay đã trượt vào trong quần của Yalpha. Yalpha giữ chặt tay Phây. Đối với hắn mà nói, hành động của Phây lúc này thật sự rất kích thích, chỉ cần vừa nghĩ đó là tay Phây, hắn liền không nhịn được mà muốn bắn. Ta đến trước đi, Yalpha cố gắng kiềm chế sự xúc động của chính mình. Cắn răng nói, hắn phải khiến Phây thoải mái một chút, miễn cho y lại nhớ tới nữ nhân.